cái này là tốt, đồ tốt, mà dường như nó có vấn đề sao á, tại vì cái gì nó là cái hiệu này tốt rồi nhưng mà chắc không rồi nó rớt á. Hôm nay là ngày Chủ nhật, hôm nay mấy tay rồi quên nè. Dạ, hôm nay 17 tay. 17 tay tháng 4 năm 2022. Là chúng ta học qua câu pháp cú thứ 3, rồi kỳ thứ 5. Kỳ thứ 5 của bài kinh, kỳ học về kinh pháp cú. Hôm nay mình qua cái câu mới, câu thứ 3. Nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Câu rất đơn giản. Nó đánh tôi. Kỳ là kỳ thứ 4 nè, không có kỳ thứ 5. Câu cấp cứu thứ 3. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể ngôi. Rồi thêm câu nữa cũng giống như vậy mà ngược lại, rồi Đức Phật nói thì nó câu 4. Cũng là nó đánh, nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi, ai không ôm hiềm hận ấy, thì hận thù sẽ tự nguôi. Hai câu đó gần như đối nhau, nội dung thì như vậy thôi. Đây là cái câu mà có thể nói là nó gần gũi, nó thực tế trên bước đường tu của người xuất gia cũng như người tại gia. Cái kinh pháp cú thì theo chúng tôi được đọc, được tìm hiểu thì nó, nếu nói về pháp cú thí dụ thì những cái câu này có kể những câu chuyện phần duyên khởi thì nó rất thực tế, ngay cả nó trùng hợp với cái hoàn cảnh, cái bối cảnh của bây giờ. Nhưng mà nếu pháp cú chú giải, pháp cú sớ thích, pháp cú chứng minh, rồi qua nó nhiều cái vị tổ sư sau này tên luận cứ để trình bày, thì có những cái, có những cái phần thì ít nhiều nó cũng không có logic. Nhưng mà riêng pháp cú mà để nói là phần duyên khởi đó thì những câu chuyện, những cái câu Đức Phật nói, nó có những cái câu chuyện rất là hợp tình, hợp lý. Ví dụ như hai câu này, thì Đức Phật giải thích rất rõ ràng. Rõ ràng là cái chuyện quá khứ mà dẫn tới cái chuyện hiện tại. Các đạo hữu nghĩ trên đời này chúng ta tự ngồi tự suy nghĩ, không phải cái chuyện trên đời này chúng ta làm những cái việc lớn, tạo những cái gọi là những cái việc gì lớn nó mới gây thù hận đâu. Có những cái thù hận á, nó bắt nguồn từ những cái việc rất là nhỏ, mà thậm chí nó có những bắt nguồn từ những cái việc gọi là vô tình chứ không cố ý, nhưng mà lại đẩy tới con người, nó đem cái nỗi hiềm hận. Vì vậy mà từ cái tham sân si mạn nghi đó, mà năm cái thứ mà gọi là động sử đó, vì ám động mà mới sanh ra những cái thứ gọi là tham sân si mạn nghi đó. Thì từ cái đó mà Đức Phật, cái từ sân đó, từ sân đó mà Đức Phật mới cho nó đẻ ra. Đức Phật mới chỉ sân, mà có con đẻ của sân đó là phẫn, là hận, là phú, là não, là tật, là sang. Đẻ nhiều đứa con, nhiều đứa cháu, nhiều đứa chắc, nhiều đứa chích như vậy đó. Như ngoài đời có những người ta không có đẻ con, ví dụ như đậu đang không có đẻ con, có nhiều người thì đẻ con quá nhiều. Ví dụ như tôi nói chữ sân, đẻ con đẻ ra phẫn nè, hận nè, hú nè, não nè, thật là sang, đẻ cả bầy vậy đó. Tuy là chữ sân nó đơn giản, nghe nó đơn giản, nhưng mà nó đẻ ra quá trời. Rồi chữ tham á, nó cũng đẻ nhưng mà đẻ không có nhiều. Có những nhà giàu đẻ con rất ít, họ có cái nền móng vững chắc kiên cố vậy rồi đó, mà con họ có một người con, hoặc là con một, hoặc là một gái một trai. Nó những nhà nghèo không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc, mà người ta gọi là đẻ ra cả đàn con, cả bầy con, nhiều nhóc. Đó là mình nói cho cái chuyện thực tế của thế gian pháp. Bây giờ mình nói chuyện về cái tâm linh, về cái tâm thức của mỗi của chúng ta. Như tôi đã trình bày cho quý vị rằng, có những cái nỗi hiềm hận nó không phải từ việc lớn, mà từ việc rất là nhỏ. Nó vô tình chỉ một cái hành động nào đó, hoặc là bằng tai, hoặc là bằng miệng, hoặc là bằng ý. Và ý thì mình không thấy, nhưng mà thường nó chỉ thể hiện qua bằng khẩu và bằng hành động, mà nó đưa con người tới hận thù không nguôi, hận thù không quá giải được, mà nó kéo dài không phải một đời, mà nó kéo dài hết đời này qua tới đời khác. Thành ra mình ngồi mà mình nghĩ lại á, có những bậc A-la-hán người ta cũng là bậc xuất trần thượng sĩ, nhưng mà khi người ta vượt thoát rồi đó, thì người ta nguyện, người ta giải thoát, ta đi, ta sợ cái pháp giới chúng sanh này, cái thế giới chúng sanh này quá đi, ta sợ, ta không dám lăn xả vô, ta sợ một là ta không đủ can đảm, không đủ bản lĩnh, hai là không kiềm chế được, rồi tiếp tục nó dính. Duy chỉ có tinh thần đại thừa đó, liễu nghĩa đó, thì phải lăn xả. Thì hai cái tinh thần, hai cái tư tưởng đều đáng kính hết á. Chứ thật các mà hiểu đạo rồi, không có chê trách cái nào hết trơn á, cái nào cũng đều đáng kính hết. Tại vì cái đáng kính của hàng sinh văn, thì tại vì họ họ thấy cái thế giới trần lao sinh tử này, của kiếp nhân sinh này, họ sợ quá rồi, họ đã từng trải, họ ngao ngán quá rồi, họ đã từng gọi là trầy da tróc vải rồi, họ không dám, không dám ngoái đầu lại. Còn cái hàng Bồ Tát á thì thôi không nỡ đành để cho chúng sinh đau khổ, cho nên phải tìm bằng cách này cách khác ngoái đầu lại, thậm chí chịu cái nỗi khổ cùng với nỗi khổ của chúng sanh, để lăn xả của chúng sanh. Tôi nói như vòng vòng như vậy để chi ạ? Để cho quý vị thấy cái giá trị thực tiễn, thực tế của hai cái nền tư tưởng, tuy hai mà một. Chứ cũng đừng nghĩ rằng cái bên nào ngon hơn bên nào. Giá như nếu cái giá trị thực tiễn của Phật giáo Nam Truyền, của hàng Sinh Văn, không dám ngoái đầu lại để nhìn thế giới chúng sanh trần lao đau khổ này, mà đi trên con đường niết bàn lộ, con đường giải thoát một mình, gọi là độc giác, đơn độc như vậy, thì mình nhắm mình có đi được tới đích hay không? Còn ngược lại với tinh thần của Phật giáo phát triển, của thần Bồ Tát Tạng, thì mình phải quay đầu lại khi mình thấy được ánh sáng rồi. Thì mình quay đầu lại để mình kêu, mình réo, mình vớt, mình cứu, mình dẫn dắt chúng sanh. Thì bây giờ các vị tùy theo các vị lựa chọn, mình thích hợp với con đường nào, tư tưởng nào thì mình theo tư tưởng đó. Chứ nếu hiểu cho cùng, suy cho thẳng rồi thì hai cái đều hay hết. Nhưng mà nếu trên cái một mặt nào đó thì người ta lại chê bai lẫn nhau, thật chắc điều hay hết. Tôi thí dụ từ cái thì là tám câu gì, tám câu này thì ngược lại đó, với tinh thần phát triển thì tám câu này ứng dụng nó ra làm sao. Tôi thí dụ trước là tôi mới kể câu chuyện sao. Đây là thật sự là một cách sư phạm. Không phải là nổ, không phải là tự hào đại chúng chứ. Mấy mươi năm nó tôi luyện cái đầu này, nó mới sáng kiến ra, chứ không phải dễ đâu. Dù rằng Phật nói vậy, Tổ nói vậy, Chư Tiền Bối nói vậy, nhưng mà để so sánh như vậy là cũng phải đòi cái đầu nó phải nhớ dai. Mới được so sánh, rồi tôi mới đưa ra cái giá trị thực tiễn. Tôi thí dụ những cái bài tôi học thôi. Bây giờ Đức Phật dạy, nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó thắng được tôi, nó cướp của tôi, ai ôm hiềm hận ấy thì hận thù không thể ngôi. Vậy thì có người hỏi là vậy thì bây giờ nó lại nó tối, nó không có gì cái hỏi nó lại nó đánh mình, nó cướp mình, nó tối mình, vậy rồi mình ngồi yên để cho nó cướp hay nó tối à? Rồi ngược lại nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy thì hận thù sẽ tự ngôi. Nghe nó dở ẹt vậy đó, nghe nó dở ẹt vậy đó, ôi nó dễ ẹt vậy đó, nhưng mà không phải làm dễ, phải không? Thì bây giờ tôi sẽ phân tích từng cái. Như vậy thì tôi mượn cái lời của tổ sư đi, tại tôi thích lời của tổ sư Huyền Giác. Tổ sư Huyền Giác có cái bài Tùng Tha Bán Nhậm Tha Phi. Đây là tôi làm phát triển nha. Bả quả thiêu thiên đồ tự bì, Nhã Văn Khắp Tự Ẩm Cam Lộ, Tiêu Dung Đốn Nhập Bất Tư Nghì, Đức Phật thì dạng vậy, Tổ dạng vậy, có khác nhau chăng? Tùng tha bán, tôi tha là người mà nó mặc tình nó hủy bán, và tùng là từ, từ là mặc tình, mặc tình nó hủy bán, mặc tình nó chê. Tùng tha bán nhậm tha phi, mặc tình nó hủy bán, mặc tình nó chê bai. Ba quả thiêu thiên đồ tự bì, ba quả thiêu thiên là cầm cái đuốc, cầm cái đuốc đang cháy mà đốt trời. Đồ tự bì là cái tàn nó rơi, nó rớt lại, nó làm cho phỏng cái da, cái bì là cái da. Ba quả thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tự ấm cam lộ. Ta nghe những cái lời mà nó hủy bán, ta nghe những lời nó chê bai đó, giống như uống nước cam lồ. Nước cam lồ là nước đường ngon ngọt. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Nếu mình làm được cái vậy đó thì mình tiêu tức đi. Nghĩa là mình nghe chửi bới, nghe phỉ báng mà mình nuốt trôi, giống như mình không có bị nghẹn lại, đạt tới cảnh giới không thể nghĩ bàn. Như vậy thì bây giờ coi cái lời của Phật là cái tổ có khác không? Với kinh pháp cú thì giới tinh thần giống như của Nikaya, của Nam Truyền, của Nguyên Thủy. Với cái câu này giới tinh thần của Phật giáo Đại Thừa phát triển, hiểu một kinh nào đó nó không khác. Nhưng chỉ có cái là nó khác cái văn tự, ngữ nghĩa nó có vẻ nó hơi cứng rắn hơn, hơi mạnh bạo hơn, phải không? Cái kia là có vẻ hơi nhu mì, hơi kêu bằng nhẹ nhàng hơn, cái này thì hơi cứng rắn hơn, an ủi với lòng mình một cách mạnh mẽ hơn. Có nghĩa là giới tinh thần đại thừa là tự vươn lên bằng nghị lực của chính đôi chân mình, đôi tay mình, được trí não của mình. Thậm chí nó cũng đau, cũng đớn, cũng khổ, cũng sợ. Nhưng mà làm sao cho quá giải và cách là tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Hay tuyệt vời không? Như vậy thì tinh thần của Nam Truyền và Bắc Truyền đâu quá khác. Chẳng qua cái văn tự, cái hành xử, nó có chịu đựng theo cái thời gian khác nhau mà thôi. Quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngôn thiện tri thức. Quán xem người nói ác là bậc thiện tri thức của ta đó kìa. Phật kêu như vậy, tổ kêu như vậy đó. Cho nên những cái lời nói đầu của Đức Phật, những cái bài kinh ban đầu, quý vị thấy nó thấm thiết từng chữ như vậy đó. Nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, nó cướp của tôi. Nhưng mà ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nếu như không ôm hiềm hận ấy thì hận thù mãi không nguôi. Thì bây giờ tôi không cần nói nhiều, tôi trở lại cái câu chuyện. Thì do một hôm nọ đó, Đức Phật ở đang trú tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Thì có một vị lớn tuổi cho nên là vậy mà cái cách văn dịch đó thì nó có những cái mà nó rất là thiết yếu. Như tôi nói hoài là thường các vị học được cái mặt này thì nó sẽ thua thiệt mặt kia. Cái tựa đề mà của mấy ni sư ở Mexico, tôi cũng giống như mấy ni sư lớn của Mexico ở thiền viện chiếu của ông Từ soạn lại cuốn sách này. Tựa đề thì để là chàng mập tư xa. Mà khi đi vô cái lời văn á, thì để là trưởng lão Ti Sa. Hai cái đó khác nhau, nó như một hoàn toàn. Cái người tu mà được gọi là trưởng lão thì không phải là cái người đó già mới gọi là trưởng lão. Và đó là vị đạo, cái là đạo đức cao, phẩm hạnh cao, trình độ cao, giới pháp cao và tu hành coi như cũng vấn đề là lâu năm. Thì cái ông Tư Sa này ông mới tu à, ông chưa có hạ nào tới ông già rồi mới tu. Ông là người em của người, ông là con của người cô của Đức Phật, con người cô của Đức Phật. Mà đã già rồi đi tu mà lại thêm cái tước mập mạp như ông thầy tài vậy đó. Cho nên thấy nó bệ vệ, ta tưởng nó ông này tu mấy chục năm. Thì bữa đó có các vị tỳ kheo tăng ở các nơi về thăm viếng Đức Phật, đánh lễ Đức Phật, học pháp với Phật. Ông này ông ngồi giữa giảng đường á, ta thấy ông, ta tưởng ông này là bậc trưởng lão uyên thâm và thạc đức là cao tột lắm. Ta quỳ ta đảnh lễ, ta hầu hạ đồ, ông này làm thinh cho phép đảnh lễ hầu hạ. Cái văn thì quý ni sư dịch như vậy đó thì tôi nghĩ rằng nó hơi dân đời quá. Giống như muốn gặp Đức Phật thì phải đi qua cửa mấy ông thầy ở đây để hầu hạ, thì nó hơi cái văn đời một chút. Vậy mà ông này ông làm thinh, ông không có nói gì cho ông để cho hầu hạ. Cuối cùng thì có một thầy tuổi còn rất trẻ mới hỏi rằng là ngài được mấy hạ rồi. Thì ông trả lời là tôi chưa có hạ nào hết á, tôi già tôi mới đi tu. Cái ông này trẻ mới buộc miệng nói, ông là tỳ kheo tồi, ông đó ông không có hạ nào. Chứ mà nãy giờ người ta hầu hạ, ta cung kính, ta đảnh lễ ông ngồi đó ông cho ta lại ông là đục cái thứ đồ tồi. Ông trẻ ông chửi ông già vậy. Nhưng mà trẻ đây là trẻ đời, chứ còn đạo thì lớn hơn ông này. Bởi vì ta tưởng ta đi tu bao nhiêu năm này thì mới xuất gia. Nên nó rắc rối là nó nói chỗ này nè. Nó rắc rối là vô trẻ với già, mà cái ông mà xuất gia lâu năm chứ mới xuất gia đó, nó rắc rối chỗ đó đó. Và nếu nói trên thằng thế tục thì ta nói kính lão đắc tràng, mà tinh thần giới lực thì phải kính cái tuổi đạo. Dù anh bao nhiêu tuổi biết mà anh xuất gia sao là anh phải chấp nhận thôi. Nhưng mà ngoài đời á, nó khổ miệng thế gian á, nó cái gì nó nói cũng được hết trơn á. Miệng thế gian cái gì nó nói cũng được hết. Cái giờ mà ông thầy nhỏ, mà ông thầy già hơn, ông đánh lễ ông xưng con, nó cũng chửi. Nói sao mà hết thì đánh lễ thẳng đức. Kiểu như cái đám bà La Môn, thì bà Môn tôi nói bà La Môn chứ bà Môn đó, bà La Môn thiệt, nó không có thời gian đâu. Cái đám này của Phật tử mà nó nửa chim nửa chuột á. Cái kỳ đó có một cái lễ gì đó mà mấy sư bà lớn tuổi ngồi là mấy cô nữ, mấy cô ni trẻ mới vô tu còn cái chóp dài nè, thì đứng hầu mấy sư bà ăn quạt đó. Vậy mà cái đám ngoại đạo, cái đám mà gọi là tả đạo hoàng môn, nó vô nó chửi, nó nói mấy bà đi này tại sao để cho ta hầu hạ, thời buổi này là thời buổi nào, vân vân rồi vân vân. Không nên, sẵn đây tôi nói với các Phật tử, không nên cái này để chư tăng người ta lên tiếng. Cái chuyện này là chuyện của tăng. Nếu cần thiết chư tăng ta lên tiếng chứ không phải cần tới cái đám tả đạo hoàng môn. Nếu là Phật tử thì không có hùa theo cái đám tả đạo hoàng môn được. Đó chia cái làm cái nghiệp tội lỗi. Thí dụ như ngày hôm qua này ở ngoài Thường Chiếu Long Thành Đồng Nai á, tổ chức một cái đại giới đàn mà tăng ni sinh về thọ giới hơn 4.000 người. Đó là về thọ giới thôi, chứ chưa đó giờ cái ban kiến đàn, gọi là cái ban mà tổ chức ít nhất 4.000 người thì ban tổ chức khoảng 100-200 người. Rồi khách mời tham dự các cái cái tỉnh thành này kia để khai mạc thì ít nhất cũng 6-7 ngàn người ta. Thì như vậy mấy hòa thượng với sư bà mà ngồi chứng minh, hai tôi coi cái video đã làm lễ khai mạc không á, 2:40 mà làm ngắn gọn đó nghe, nhưng mà nó dài thì bị cả nước mà. Mà tôi hỏi 2:40 mà mấy hòa thượng mấy sư bà thật sự ra 80-90 có, mà ngồi đâu phải ngồi nhúc nhích như tôi ngồi vậy được, ngồi chứng minh ngồi chết trăng vậy mà nó sức nóng cỡ nào. Thì giờ mấy cô nữ mấy cô thị giả mấy cô phải lấy cái quạt mấy cô quạt thôi, chứ người ta đạo cao đức trọng cái vai vế người ta như vậy. Thì bây giờ nếu chụp cái hình nó lên á mà mình đi chê bai mình đi chửi bới thì coi chừng mình đọ, mình đọ đọ hồi nào mình không hay. Cho nên bây giờ xã hội bây giờ á, nếu chúng ta chịu lắng lòng thầm lặng á, chúng ta thấy nhân quả rõ ràng lắm. Đừng tưởng đâu một lời thốt ra nó không mất, có nhiều khi nó chưa tới lúc, chưa tới lúc rồi thì quả báo vẫn tới như thường. Tôi vẫn biết những lời tôi nói nặng nề, những lời cay nghiệt, những lời khó nghe tôi cũng không bao giờ mất. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng bởi vì nó xuất phát từ cái nguồn tâm muốn nói như vậy để nhằm cái mục đích gì, chứ không phải cho riêng tôi. Cho nên tôi không sợ, tôi chấp nhận quả báo mà tôi không sợ. Bởi vì có cái mặt này nó có mặt khác. Cho nên là Phật tử, tôi có lời khuyên với Phật tử á, khi học những con pháp cú này để ý chỗ đó. Là thí dụ như bây giờ cung nghinh, qua cung nghinh thiền sư Thanh Từ, từ ở thất ngài đi ra, dầu là cái làm lễ cái nơi trú xứ ngài đang ngự, nhưng mà từ thất cái thử thách cái cung nghinh ngài ra bằng bị ngài đâu đi được bằng chiếc xe đẩy, thì cung nghinh tới đâu thì tăng ni phải mọp tới đó. Thì người ta cũng nói không phải, cái đó nói vậy bởi vì đối với đại lão thiền sư Thanh Từ thì thầy có bao nhiêu ông hòa thượng là có nghĩa là các vị mà đi thọ giới ngày hôm nay nè là kêu hoàng sư tổ chứ không phải là sư ông nữa. Thì thí dụ như cái duyên người ta tổ chức như vậy để chi? Để mình thấy rằng mình may mắn lắm, mình mới còn thấy được cái hình bóng của một vị thiền sư đương đại. Còn dầu thiền sư Thanh Từ có nói hay không có nói đi chăng nữa đó, thì cái chuyện đó, cái việc đó mình đâu có biết được cái thị hiện của ngài như thế nào. Nhưng mà cái công của ngài dạy dỗ giáo hóa thời hàng sư ông của mình, cho tới thời thầy mình, rồi tới mình may mắn, hay là mình đời con, đời cháu, đời chắc mà may mắn còn thấy cái hình bóng đó. Cho nên đó là một sự kính trọng, chứ không có chuyện gì mà mọi người gọi là tả đạo bàn môn nó phải lên tiếng hết. Nó không biết cái sự mà kính trọng giới luật. Hay là hồi Hòa Thượng Thiền Tôn ở Cát Lái còn sống á, mỗi lần mà đại giới đạn đâu á, cung thỉnh Hòa Thượng làm đàn đầu á, thì đi tới cái cổng chùa là toàn thể tăng ni phải làm một cái kiệu mà thỉnh ngài rước ngài cho rước cái bộ lực, rước ngài cũng như rước Phật, đó là thể hiện cái tinh thần kính Phật trọng tăng. Chỉ riêng mình ngài thôi chứ mấy ông thầy kia đâu ai dám ngồi, nhưng mà tại cái vai vế đó bắt buộc mà ngài ngồi đó. Thực sự ai ham tự cổng thôi mình bước vô cho nó rồi đi, ai ham mà leo lên ngồi rồi rủi nó xảy nó dấp gì nó té rồi lúc đó còn chết nữa. Nhưng mà vì cái sự kính trọng, đó là thể hiện một tinh thần một vị gọi là hòa thượng đàn đầu. Nhưng mà không khéo chụp lên rồi cái thành ra mấy người chụp hình vô tình cách này cách khác, cái đám tả đạo bàn môn á, nó vô nó luận bàn, nó chửi bới đủ thứ, nói hòa thượng liệt nhược đi không nổi, làm như vua như chúa thời xưa vậy đó. Nếu mình nói một mặt nào đó xin lỗi là vua chúa chưa trọng bằng Phật à. Nếu đi qua bên cái nước Khmer, các nước Nam truyền coi, ông vua còn phải vô đảnh lễ vua sải mà. Đó là tôi đảnh lễ cái sắc cờ, cái y phục, cái đạo đức, một cái tôn giáo, một cái đạo giáo. Cho nên ngày nay tôi thấy sợ quá. Thấy sợ có nhiều người tạo cái cứ muốn chửi ai chửi, không biết đó là bậc hiền, bậc thánh, đó là bậc tăng, bậc phàm gì hết trơn á. Chửi cái ghê gớm, đụng chuyện nó gom hết vô nó chửi vậy trời, chửi cái ghê gớm. Rồi thậm chí Phật tử mình không có hiểu được, không có hóa giải được, không có biết được cái ý nghĩa là cũng hùa nhau chửi theo. Tôi thấy cái này tội lỗi ghê gớm. Cho nên các Phật tử nó nhớ ngoài đời cái gì mình biết, ta đã biết là sự thốt, không biết vừa cột và nghe. Mình có thấy những cái lễ nghi đó đó, mình không rành đó thì mình phải đi tìm hiểu, mình hỏi. Chứ là mình không khéo, mình vô, mình cơ hiền, mình chửi bớt tầm bậy tầm bạ. Biết rằng chửi Phật, chửi Pháp, chửi Tăng không ai bắt lỗi hết á. Nhưng mà cái gọi là tín đồ, gọi là lính, gọi là tướng của các vị ấy á, nó xử đẹp á. Cái gì chửi Phật không bao giờ Phật nói rằng gì, Phật đâu còn gì đâu mà Phật sợ bị chửi. Nhưng mà cái hàng hộ Pháp Long Thần á, họ không có tha. Chửi tổ cũng vậy ha, chửi các bậc thầy tu đàng hoàng cũng vậy, hàng hộ Pháp nó không có tha, quyến thuộc nó không có tha. Chửi cha người ta thì con người ta phải nóng lòng chứ. Có ai mà chửi cha mình mà mình ngồi mình làm thinh đó, mình cũng phải lên tiếng chứ, ví dụ vậy. Chứ đừng nói chi mà Phật thánh hiền. Vì vậy ngày nay á, con người có theo lẽ hưởng được cái phước báo, nhưng mà cũng đồng thời làm suy mòn cái phước báo nhiều quá. Trở lại cái câu chuyện này đó, thì cái ông tiên sa này, ông không nói ông mới tu đâu, được người ta hầu hạ. Thì ông tăng trẻ, ông mới nói là ông mới xuất gia mà ông tồi như vậy á, ông cứ tưởng mình là quan trọng, gặp các đại trưởng lão này ông cư xử